Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bài cho hội đồng hôm bữa rồi. Chiều mai trường sẽ thông báo kết quả trước toàn học sinh. Nhanh quá, nhưng tao vẫn không hình dung được bài nghiên cứu của mày viết về cái gì vậy. Nghi đặt ly nước ngọt xuống. Là mày phát hiện ra cơn đau tim. Tao trình bày rất rõ về cơ chế hoạt động, lợi ích mang lại và nguyên lý máy phản hồi xung. À, thì ra là vậy. Tao còn tưởng là mày đã chế tạo được nó rồi chứ. Không, mày cũng biết đấy. Người Việt Nam mình rất thông minh, nhưng chúng ta vẫn còn quá hạn chế về mặt cơ sở vật chất và trình độ chế tạo thiết bị. Vì vậy, những ý tưởng ngoài khả năng muốn được triển khai và trở thành sự thật, cần có sự hỗ trợ từ các quốc gia đi đầu về công nghệ. Đó cũng là một lý do khiến tình trạng chảy máu chất xám luân phiên diễn ra. Tao chỉ hy vọng sau này, nếu tao được du học, tao sẽ về nước ngay khi đã hoàn thành chương trình. Tao mong mình có thể làm được gì đó cho đất nước này, hoặc là cho những người bệnh tim như tao một cơ hội được sống. Mày thật là có tinh thần cầu tiến nghĩa, tao khâm phục mày vô cùng. Dù trái tim mày không hoàn chỉnh như bao người, nhưng trái tim của mày luôn đong đầy sự ấm áp. À mà Nghị ơi, trong quá trình nghiên cứu, hay dạo gần đây có chuyện gì bất thường không? Sao mày lại hỏi như vậy? Tao có linh cảm chuyện chẳng lành sắp xảy đến. Nghị cầm ly nước trên tay, trầm ngâm suy nghĩ, tôi tiếp tục khui lon bia thứ hai. Một hồi sau, cậu ấy đáp. Có. Tài khoản mail mà tôi dùng liên lạc với thầy Dương dạo gần đây hơi lạ. Thật à? Nói rõ hơn xem. Đó là tài khoản mail không giới hạn dung lượng do nhà trường cấp. Tao dùng nó cả năm rồi. Mỗi lần gửi bài nhờ thầy xem xét, tao đều gửi thông qua nó. Nhưng gần đây, có một số mail trong hộp thư đến. Ví dụ mail của Facebook hoặc là thông báo từ hội đồng EST. Tao vẫn chưa mở ra xem. Đã thấy nó bị chuyển vào mục đã đọc. Tao nghĩ đó chỉ là một lỗi, nên cũng bỏ qua và thường xuyên kiểm tra kỹ hộp thư. Trong đầu tôi nổi lên nhiều sự hoài nghi. Tôi buột miệng hỏi. Ngoài mày ra, còn ai biết pass của cái mail ấy không? Có, Nhã, Long và Thế. Bọn nó đều biết, vì cả đám cũng từng dùng chung mail ấy để thảo luận cùng thầy. Vậy có khi nào... Tao nghĩ là không đâu. Bọn nó bây giờ tập trung ôn thi đại học. Thành Nhã thì bận tham dự cuộc thi khác. Hơi đâu quan tâm đến cái này. Tao cũng tính đổi pass mấy lần rồi, mà cứ bị cuốn theo việc làm bài, lại quên mất. Tao nghĩ là không sao đâu. Bài ta cũng đã nộp rồi, đừng lo. Tôi gật đầu, chỉ mong mọi sự sẽ ổn. Không gian bỗng trở nên im lặng lạ thường, có tiếng vỗ cánh phành phạch của một con vật gì đấy ngày càng gần. Tôi ngước lên nhìn cái cột điện sau lưng Nghi. Ôi má ơi, nhìn kìa, Nghi, con cú heo bự quá. Trên ngọn đèn, con vật có bộ lông trắng xám, khuôn mặt dị hợm như mặt người đang đậu lên. Nó liên tục phát ra tiếng kêu đầy ám ảnh, phá vỡ không gian yên tĩnh nơi bọn tôi đang ngồi. Tôi chợt nhớ lại lời thằng dân quân từng nói. Loài chim này kêu lên là điểm báo của cái chết. Nó lại còn đang rất gần Nghi. Không, tôi nhất định không thể để điều đó xảy ra. Tuy bia đã ngấm vào, khiến tôi chóng mặt, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để chộp lấy một hòn đá to dưới đất. Chân còn đau, tôi vẫn cố giấn người, vùng tay ném thẳng lên, đuổi con vật ấy đi. Cút, cút đi! Con cú heo xài cánh, âm thanh của nó nhỏ dần rồi mất hút. Nghi thở dài. Mày làm như thế để làm gì? Tao không muốn. Con người, sống hay chết đều có số cả rồi Hòa. Tao cũng chỉ như là ngọn đèn trước gió thôi. Mày là ngọn đèn thì tao sẽ là bình khí oxy. Tao sẽ duy trì sự cháy cho mày. Nếu ngọn lửa ấy không đủ mãnh liệt, tao sẽ làm mê tan, làm ngọn lửa luôn có màu của bình yên, làm màu xanh da trời. Còn mày muốn bùng nổ, tao sẽ là Kalinitrat. Hoa bro. Nghi cười ồ lên, nhưng chỉ một chút, cậu ấy lại cúi đầu xuống, đôi mắt chứa đầy nỗi sầu. Hoa này, nếu một ngày nào đó ta không còn trên đời nữa, mày có nhớ về tao không? Tôi ném thật mạnh lon bia vừa uống xong xuống đất. Đừng có nói những điều vớ vẩn đó. Nghi, mày sẽ cực kỳ thành công. Mày sẽ đoạt giải thưởng danh giá của Alcoxin. Mày sẽ được du học, sẽ ra trường và kiếm thật nhiều tiền. Mày sẽ trở thành một con người vĩ đại như Albert Einstein, Nikola Tesla. Tao cấm mày có những suy nghĩ tiêu cực. Tao sẽ giận mày mãi mãi nếu như mày rời xa tao. Tôi thở liên tục vì phải thét to như vậy. Nhìn vào khóe mắt của Nghi, tôi biết Nghi như muốn khóc, nhưng cậu ấy vẫn cố kìm nén. Tao hứa với mày Nghi à, dù có chuyện gì xảy ra, tao sẽ vẫn luôn bên cạnh mày. Khi mày thành công, cho dù mày chành, cho dù mày lãng quên con dở hơi này đi nữa, tao vẫn coi mày là người bạn tốt nhất. Tao sẽ cố gắng trau dồi môn ngữ văn. Tao sẽ viết nên một câu chuyện, về cuộc đời mày, về những ngày tháng mà chúng ta đã được khóc, được cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net